Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, Một Kiếm Che Trời. Ngày thứ 5 tranh tài kết thúc. Tứ Cường ra lò, Vương Triệt, Lâm Hy, Phong Tiêu, Hà Trấn Phong. Đối thủ trực tiếp rút thăm quyết định, cũng rất nhanh xác định được. Ngày mai tranh tài, là Vương Triệt giao đấu Lâm Hy. Phong Tiêu giao đấu Hà Trấn Phong. Vương Triệt nhìn một chút hôm nay cái khác tranh tài. Phát hiện Hà Trấn Phong ra hỏa này vận khí là thật sự không tệ. Hắn thiểm điện hao thiên hổ thực lực mặc dù rất mạnh. Hắn võ hồn cũng rất mạnh. Nhưng liền dựa vào một tay điện giật. Mà lại, hắn võ hồn là sạc dự phòng. Tại tranh tài trước, cho thiểm điện hao thiên hổ nạp đến tràn đầy. Một phát điện giật uy lực có thể so với bình thường mưa rào có sấm chớp lúc xuất hiện thiên lôi. Loại này dùng thiên lôi nạp điện, so với mây đen kia võ hồn còn có mạnh một chút. Nhưng coi như thế, thực lực của người này thập lục cường liền đỉnh thiên. Làm sao, Vương Triệt đào thải mấy vị cường lực đối thủ, trong đó có chút đều 10 phần khắc chế hao thiên hổ. Tỷ như, U Bạo Xà Vương, Bão Sơn Trúc Hùng. Còn lại mấy vị cường lực tuyển thủ, bị cái kia Phong Tiêu cùng Lâm Hy đào thải. Sau đó ra hỏa này vận khí không tệ, gặp mấy quả hồng mềm, sát nhập vào thập lục cường, lại giết vào bát cường, cuối cùng đi tới tứ cường. Lâm Hy liền không có gì đáng nói. Nàng Vũ Linh Xà đã đạt tới 800 năm hồn lực tu vi. Làm ấu sinh cấp bậc cực chân hồn sủng, tăng thêm Lâm Hy bối cảnh cùng thực lực. Các loại tài nguyên không thiếu, một học kỳ đều đang tiến hành đặc huấn, thực lực tu vi tự nhiên không có kéo xuống, phi thường mạnh, mà lại hẳn là ẩn giấu không ít át chủ bài. Phong Tiêu, dã ngoại hồn sủng thi đua, vốn hẳn nên hai hạng đều là hạng nhất hắn, hai lần đều trở thành thứ hai. Ân, cực kỳ đáng tiếc, hắn long hệ hồn sủng, Thước Tiên Long, không chỉ có thực lực cường đại. Mà lại hình thể uy phong hoa mỹ. Lần này khởi hàng cúc cũng có được một nhóm lớn trung thực fan hâm mộ. Là nhân khí gần với lục mao trùng hồn sủng. Long hệ hồn sủng. Đều là 10 phần hiếm thấy hồn sủng. Loại này hiếm thấy cũng không phải là nói long hệ hồn sủng liền thập phần cường đại. Mà là bởi vì long hệ hồn sủng sinh sôi so cái khác hồn sủng muốn khó. Cho nên tương đối ít thấy. Đương nhiên đại bộ phận đều là tương đối mạnh. Lâm Hy, ân, từ Khải Minh Cúp, đến Khởi Hàng Cúp, vẫn là phải gặp gỡ. Vương Triệt đối tứ cường rút ra đối thủ, không có ngoài ý muốn. Dù sao mấy cái này, Hà Trấn Phong khẳng định không phải mình đối thủ. Còn lại Lâm Hy cùng Phong Tiêu, dù sao cũng phải đối mặt. Chỉ bất quá tiếp xuống, liền phải lục mao trùng một mình đối mặt. Từ lực kiếm rốt cuộc hồn lực tu vi thấp, Vương Triệt cũng mới bồi dưỡng hơn một tháng. Cũng chính là hôm nay đánh một chút bạo lôi nha cùng phong lôi ám nha loại này hồn sủng. Đổi lại cái khác hồn sủng. 6-700 năm hồn lực tu vi. Khẳng định là đánh không lại. Cường đại hồn lực tu vi áp chế xuống. Đi lên liền là đưa. Cũng chính là mưu lợi thắng một thanh. Tiếp xuống Chi Vân Xà cùng Thước Tiên Long. Từ lực kiếm đi lên đoán chừng liền là đưa đồ ăn. Bất quá nha. Hôm nay thắng lợi. Là từ lực kiếm chính thức tranh tài trận đầu thắng lợi. Đã rất tốt cho tiểu gia hỏa này xây dựng một cái hoàn mỹ lòng tin cơ sở. Đồng thời cũng để ăn mừng hôm nay từ lực kiếm thắng lợi. Vương Triệt mân mê một chút. Mua một đống lớn máy móc hồn sủng ái ăn hạch thạch đồ ăn vặt. Các loại khẩu vị. Cho lục mao trùng thèm không được. Hồn sủng đồ ăn vặt không giống với thức ăn thông thường. Bản thân cũng là có nhất định tác dụng. Nhưng tác dụng không có chân chính đồ ăn tốt như vậy. Chỉ là chưa tới đặc biệt. Cho ăn cho hồn sủng về sau. Có thể tăng lên hồn sủng tâm tính. Cùng độ thân mật. Giá cả tự nhiên tương đối đắt đỏ. Mang theo từ lực kiếm có một bữa cơm no đủ. Lấy tư ban thưởng. Về phần lục mao trùng. Nó mặc dù mình có thể kiếm tiền. Nhưng đồ ăn vặt là chính Vương Triệt tự mình chế tác. Hoàn toàn không cần mua. Từ lực kiếm. Vẫn là đến bồi dưỡng một cái yêu thích mới được. Tiểu mao trùng thích nghe cố sự. Từ lực kiếm vỡ lòng chuyện cổ tích còn tốt. nhưng hồn sủng thích đều là cùng mình tương quan cố sự hoặc là trong tấm hình cho. Đối cái khác hồn sủng cố sự, đại nhập cảm cực thấp, kỳ thật thích hợp cố sự, có thể rất tốt đưa đến bồi dưỡng hồn sủng tác dụng. Bình thường dạy học hồn sủng, bình thường hồn sủng học tập tính sẽ không cực kỳ mạnh. Bọn chúng rốt cuộc tuổi nhỏ, mặc dù có linh trí, nhưng cùng hài tử đồng dạng, cần tiến hành dẫn đạo, giống như là lục mao chúng. Bây giờ nhìn lại, dẫn đạo vẫn tương đối thành công. Mà lại, Vương Triệt phát hiện gần nhất lục mao trùng tại mân mê một chút cái gì. Mỗi lần tại huấn luyện phòng chính Vương Triệt lúc nghỉ ngơi. Để nó đơn độc lúc huấn luyện, liền làm cho đầy bụi đất. Hai ngày trước lúc huấn luyện, còn đem toàn thân mình làm cho tối đen. Xem xét liền là bị không khống chế tốt hệ hỏa năng lượng. Có thể là thi triển liệt diễm trùng kích thời điểm. Hỏa diễm đốt tới chính mình. Vương Triệt về sau tưởng tượng. Liệt diễm trùng kích tiểu gia hỏa này đã rất nhuần nhuyễn. Cái này còn có thể làm bị thương mình. Khẳng định có quỷ. Nhưng hỏi một chút lục mao trùng. Nó liền giả ngu. Giống như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Vương Triệt biết. Tiểu gia hỏa này. Đoán chừng mình là tại mân mê thứ gì. Hai từ. Là đến có chút mình tư ẩn. Ôm loại ý nghĩ này. Vương Triệt liền không hỏi nhiều. Dù sao chỉ cần không ra đại sự là được. Tỉ như đem cho mình chỉnh tàn cái gì. Lấy lục mao trùng hiện tại cường độ. Chính nó cũng sẽ không đem chính nó làm bị thương tình trạng kia. Từ lực kiếm. Ta ngẫm lại. Lấy từ lực kiếm tính cách cùng thiên tư. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt trầm tư nói. Không bằng cho nó giảng cái nhất kiếm già thiên cố sự. Làm vỡ lòng sách báo. Kiếm chi đỉnh. Ngạo thế ở giữa, kiếm lộ cuối cùng ai là đỉnh, hẳn là có thể kích phát tiểu gia hỏa này đến tiếp sau tiềm lực. Cùng học tập tính, bởi vì một trận thắng lợi, Vương Triệt suy nghĩ rất nhiều ban thưởng từ lực kiếm biện pháp. Cuối cùng quyết định, định cho từ lực kiếm cải biên giảng thuật một cái thật lớn cố sự. Dự tính tại từ lực kiếm đạt tới vạn năm hồn lực tu vi lúc. Cho nó kể xong, bất quá. Trở ngại từ lực kiếm hiện tại linh trí so với lục mao trùng còn hơi thấp mấy phần. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, từ lực kiếm tu vi lại cao một chút, sinh mệnh hồn khế trình độ lại cao một chút, mới bắt đầu, định kế hoạch tốt về sau. Lục mao trùng cùng từ lực kiếm cũng đều tiến vào trong lúc ngủ mơ. Vương Triệt cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện hồn lực. Hắn đã tu luyện ra thứ tư sợi bách luyện hồn lực. Cái này bốn đạo bách luyện hồn lực, đều là trải qua vạn tàng đạo cung hơn trăm lần rèn luyện. Mặc dù rất bé nhỏ, nhưng đều cực kỳ tinh thuần. Tranh tài qua đi, cũng phải thử một chút thông qua vạn tàng đạo cung tu luyện một chút cường đại pháp thuật cùng võ kỹ. Dùng cho tự vệ, lấy khởi hàng cúp ban thưởng đến xem. Tài nguyên hẳn là sẽ không thiếu. Chỉ cần ta cầm tới quán quân. Lâm Hy Vũ Linh Xá. Xem ra đến bây giờ, nàng hẳn là cũng ẩn giấu đi không ít thứ. Thần thoại võ hồn, chẳng lẽ lại, nàng võ hồn đã có thể thực hóa. Vương Triệt một bên tu luyện một bên suy tư. Liền cái này thiên mà nói. Vương Triệt cũng đang nhìn Lâm Hy tranh tài. Vũ Linh Xà thực lực, là từng có tính ra. Liền trước mắt Lâm Hy chỗ triển lộ thực lực. Nếu là Lâm Hy không có thủ đoạn khác, Vũ Linh Xà là đánh không lại lục mao trùng. Nhưng vừa nghĩ tới Lâm Hy một học kỳ đều tại đặc huấn, khẳng định sẽ ẩn giấu một chút thủ đoạn đặc thù, cho nên là không biết, thần thoại võ hồn, nếu là có thể thực hóa, khẳng định sẽ cho hồn sủng mang đến rất mạnh cải biến. Nhưng thần thoại võ hồn, hiện giai đoạn muốn thực hóa, lấy Lâm Hy hồn lực, phải làm không đến, chấm ngoặc kép, tùy cơ ứng biến đi. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai vòng bán kết bắt đầu. Hôm nay kỳ thật muốn đánh hai trận, vòng bán kết về sau, buổi chiều là quý quân tranh đoạt thi đấu, ngày cuối cùng là quán quân tranh đoạt, khán giả chú ý nhất, tự nhiên là quán quân tranh đoạt, thứ một vòng đấu, không phải Vương Triệt cùng Lâm Hy, mà là Hà Trấn Phong cùng Phong Tiêu, tranh tài quá trình không dài, Hà Trấn Phong tự nhiên là thua, Phong Tiêu Thước Tiên Long vô luận là thực lực tổng hợp vẫn là tu vi. Đều mạnh hơn thiểm điện hao thiên hổ. Một trận tranh tài xuống tới. Chính Vương Triệt đoán chừng, Thước Tiên Long hẳn là chỉ phát huy 6-7 thành thực lực. Toàn bộ hành trình trên cơ bản đều là phi thường ung dung, không vội đem Hao Thiên Hổ chậm rãi đánh bại. Phong tiêu chiến đấu đều là dạng này. Không có hoa lệ miểu sát, cũng không có gian nguy phản sát. Còn kia Thước Tiên Long đối mặt bất kể đối thủ nào, đều là ưu nhã ung dung chậm rãi đánh bại. Không vội không chậm, không nhanh không chậm, lại, đoán chừng cũng có mấy chiêu át chủ bài. Đối Lục Mao trùng tới nói, tuyệt đối là cái cường địch. Vương Triệt đưa cho khẳng định, vòng thứ nhất qua đi. Dĩ nhiên chính là vòng thứ hai Vương Triệt cùng Lâm Hy so tài. Trận đấu này nhân khí cực kỳ cao. Hiện trường người xem tất cả đều là ngồi đầy trạng thái. Vương Triệt cùng Lục Mao trùng nhân khí cao. Nhưng Lâm Hy cùng Chi Vân xà nhân khí cũng không thấp. Đi đến tứ cường, ngoại trừ Hà Chấn Phong vận may này tốt lưu manh bên ngoài, đều có thuộc về fan hâm mộ của mình người xem. Nhất là Lâm Hy bản thân vô luận tư thái vẫn là dung mạo. Tại khởi hàng cúp độc nhất ngăn, tăng thêm Vũ Linh xà cùng Lâm Hy cũng 10 phần xứng đôi. Hắn hình thể cùng bộ dáng đều 10 phần mỹ lệ đẹp mắt. Có không thua tại Thước Tiên Long yêu nhã, càng có một tia nho nhỏ cao ngạo cảm giác. Rất đúng rất nhiều người xem fan hâm mộ khẩu vị. Hai vị tuyển thủ còn chưa ra sân. Lúc này, hiện trường đã gieo hò sóng sau cao hơn sóng trước. Đáng tiếc không phải trận chung kết thế kỷ quyết đấu a. Lâm Tịch cực kỳ hưng phấn. Lần trước tỷ thua ở Vương Triệt trong tay. Lần này nhất định có thể lấy lại danh dự đến. Tỷ cố lên. Lâm Tịch hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng trợ uy hò hét, Hy tỷ không tốt thắng a, thua trận tranh tài Hà Chấn Phong không có bất kỳ cái gì không cao hứng. Rốt cuộc thành tích bây giờ đã là vượt qua mong muốn. Vương Triệt từ lực kiếm đoán chừng sẽ không lên trận, nhưng Lục Mao trùng thực lực quá mạnh. Vương Triệt làm không tốt còn có một số át chủ bài chiêu thức không cầm ra. Biến thái như vậy Lục Mao trùng. Ta cảm giác coi như ta Hao Thiên Hổ cũng đánh không lại. Ngươi cũng không cần cảm giác. Tỷ nói ngươi Hao Thiên Hổ khẳng định đánh không lại. Lâm Tịch tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Có thể hay không cho ta chút mặt mũi. Hà Chấn Phong không hài lòng nói. Ta cũng là sĩ diện tốt a. Bất quá nghe ngươi nói như vậy. Hy tỷ nhìn đến cũng có chút át chủ bài không cầm ra. Có thể tại học sinh giai đoạn. Tham gia Liệt Dương câu lạc bộ đặc huấn. Không điểm át chủ bài ta cũng không tin. Liệt Dương câu lạc bộ làm Tây Nhạc Châu đứng đầu nhất câu lạc bộ. Trong đó đặc huấn là phi thường khó khăn. Hà Chấn Phong có thể tùy tiện lấy một thí dụ. Đặc huấn hạng mục một trong là đánh bại Tây Nhạc đạo quán bên trong một vị nghề nghiệp khế hồn sư. Đương nhiên, vị này nghề nghiệp khế hồn sư đẳng cấp sẽ không cao lắm. Chỉ cần là nghề nghiệp khế hồn sư đều được. Nhưng nghề nghiệp khế hồn sư cùng một vị học sinh lớp 12, trong đó chênh lệch nhất là lạch trời. Coi như đẳng cấp lại thấp, nghề nghiệp hai chữ cũng không phải đùa giỡn. Bình thường chỉ có sinh viên trải qua đại nhị, hồn lực đẳng cấp vượt qua 10 cấp, lại có được một con ngàn năm tu vi hồn sủng cùng ngưng tụ hồn hoàn, võ hồn hình thái hoàn toàn cảm ứng sau, còn phải thông qua nghề nghiệp khảo hạch mới có thể trở thành nghề nghiệp khế hồn sư. Mà khác biệt nghề nghiệp khế hồn sư khảo hạch yêu cầu đều phi thường khó khăn. Học sinh muốn đánh bại một vị nghề nghiệp khế hồn sư, độ khó chi lớn, vẫn là Tây Nhạc đạo quán nghề nghiệp khế hồn sư. Nghề nghiệp đạo quán khế hồn sư sức chiến đấu là mạnh nhất. Dù sao chính Hà Chấn Phong làm không được loại này đặc huấn hạng mục. Hà Chấn Phong nghe đã cảm thấy rất khó hoàn thành. Trong đó không biết phải bỏ ra nhiều ít cố gắng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.